Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực mới của thành phố Nishino được gọi là quận Sơn Hải. Khu vực này được xây dựng bởi vì vườn thực vật Sơn Hải. Cái tên này cũng có ý nghĩa rất lớn. Khu Sơn Hải rất lớn, gần như bắt kịp nửa khu đô thị Nishino. Biệt thự mà ông Oan xây dựng cũng đã được hoàn thành 3 ngày trước. Và Tống Thi cũng chuyển đến với ông. Không ngờ Tô Lan cũng chuyển đến phòng bên cạnh bọn họ. Nhưng gia đình Tô Lan cũng không có ý định ở lại đây. Đào Duy Thiên phải đi học. Đào Uyển còn phải đi làm. 2 ngày cuối tuần này, Tô Lan kéo Đào Duy Thiên tới. Còn dẫn bảo mẫu cùng nhau. Tối hôm qua Tống Thi và Tô Lan cùng nhau tới cửa bái phỏng. Mấy người đã lâu không gặp, ngồi cùng một chỗ tán gẫu hồi lâu. Mặc dù Đào Uyển đã biết thân phận của các đại yêu, nhưng hiển nhiên hắn đều nghẹn trong lòng không nói cho người khác biết. Bởi vậy Tô Lan cũng không biết người ngồi trước mặt mình không phải là người. Thái độ đối đãi với cô cũng tự nhiên như trước. Ngưng thời đến vườn thực vật muộn nhất, không kịp đợt trước làm thân phận. 2 ngày trước Hoa Linh Đàn lại dẫn hắn đi tìm Đào Uyển một lần. Gần đây trong thành phố có thay đổi chức vụ. Vốn Đào Uyển muốn thăng chức làm thị trưởng, nhưng cuối cùng ông từ bỏ việc thăng chức, chỉ là làm việc bán thời gian cho quận mới Sơn Hải này. Trong vòng chưa đầy nửa năm, thành phố Nishino đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ Hoa Linh Đàn cảm khái, Đào Uyển cũng phi thường cảm khái. Nó không phải là đáng ngạc nhiên rằng việc mở rộng thành phố là không có gì đáng ngạc nhiên. Và bất kỳ thành phố nào cũng có thể xảy ra. Nhưng điều đó không bao giờ có thể xảy ra trên trái đất. Kể từ khi con người di cư đến các hành tinh khác, số lượng người ở lại trái đất ngày càng ít đi. Bởi vì dân số quá thưa thớt, nhiều thành phố ở Trung Quốc đã trở thành thành phố trống rỗng. Sau đó các thành phố này bắt đầu di rời và sáp nhập và quy hoạch lại các tỉnh và thành phố. Nhưng ngay cả khi di cư và sáp nhập, dân số đang thu hẹp lại. Thế giới ngày nay quá lớn. Nếu không phải địa cầu là đại bản doanh là sao mẹ? Có quốc gia điều tiết, có thể trên địa cầu đã không còn mấy người. Bởi vậy một thành phố nhỏ vốn không có tiếng tăm như thành phố Nishino, bởi vì dân số tăng lên mà bắt đầu mở rộng, là một chuyện khó có được. Quả thực giống như là kỳ tích vậy. Đúng vậy, sự xuất hiện của vườn thực vật Sơn Hải trong lòng Đào Uyển chính là một kỳ tích. Sau khi pháo hoa được đốt cháy, nó kéo dài hơn 10 phút trước khi dừng lại. Đây là loại pháo hoa mới, cho dù là ban ngày cũng có thể nhìn rất rõ ràng. Để phù hợp với việc mở cửa khu vực Sơn Hải, vườn Bách Thảo và vườn thú mới mở cũng phối hợp làm các hoạt động. Bán vé, mua vé vườn Bách Thảo để tặng vé sở thú. Ngay cả điểm và hoa cũng được mượn đến sở thú để chống đỡ. Trái đất cuối cùng đã mở sở thú đầu tiên của mình. Bởi vì trước đây những động vật trong vườn thực vật Sơn Hải cho mọi người ấn tượng, mọi người đều mặc định mở động vật trong vườn thú ở đây cũng đều giống như những người trong vườn thực vật, sẽ không tùy tiện cắn người, tính cách dịu dàng. Vì vậy, các tỉnh và thành phố bên cạnh và thậm chí cả những người ở các hành tinh gần đó đã thức dậy sớm. Trên đường từ thành phố Nishino tới nơi đâu cũng có người. Máy bay thậm chí xếp thành hàng dài. Ngửa đầu lên có thể nhìn thấy phi thuyền rậm rạp cơ hồ che khuất bầu trời. Cách xa, những người ngồi xếp hàng trên máy bay từ xa nhìn thấy trên bầu trời không xa bóng cây khổng lồ. Những người đã từng đến vườn thực vật đều kinh hô. Là kiến mộc, chỉ là kỳ quái. Trước kia kiến mộc chỉ có thể ở gần vườn thực vật mới có thể nhìn thấy. Những nơi khác bất kể nhìn thế nào cũng không nhìn thấy. Mặc dù cảm thấy một chút kỳ lạ, nhưng nghĩ về hoạt động ngày hôm nay, có lẽ vườn thực vật đã sử dụng một kỹ thuật chiếu mới để chiếu bóng của kiến mộc. Lúc đó Hoa Linh Đàn đang bận rộn trong vườn. 2 ngày nay dòng người vô cùng lớn. Trong vườn cũng có nhiều chuyện. Mỗi người đều bận đến mức chân không chạm đất. Đám đại yêu cũng bị chi sứ xoay quanh, đi theo xử lý các loại sự tình. Còn bị du khách vây quanh, bước đi khó khăn. Trong nhóm im ắng, cũng không có ai rảnh rỗi nói chuyện phiếm đánh giám phân tâm. Cũng bởi vậy Hoa Linh Đàn cũng không phát hiện kiến mộc khác thường. Mãi cho đến khi đóng cửa, cô mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Sau khi đóng cửa, khách du lịch lục tục rời đi. Hoa Linh Đàn đứng ở cửa nhìn bọn họ đi về phía trung tâm thương mại mới mở. Cô nghe hai cô gái nói chuyện. Người chụp được kiến mộc sao? Làm sao có thể chụp được? Anh thấy bức ảnh này của hai chúng tôi trước khi xây dựng cây giống như một kẻ ngốc. Không có gì ở phía sau. Ha ha ha. Lúc trước người khác nói chụp không được ta còn không tin. Thì ra là thật. Buổi sáng từ trên máy bay nhìn thấy ta thật sự là hoảng sợ. Làm sao có thể có cây to lớn như vậy? Đúng vậy. Ta vừa mới tới thành phố Tây Dã đã nhìn thấy. Thật là ngoạn mục. Khách du lịch rời khỏi công viên rất nhiều. Lối ra đều xếp hàng. Tiếng nói chuyện của hai cô gái cũng vô tình bị cô bắt được. Nhưng ban đầu Hoa Linh Đàn còn chưa cảm thấy có chỗ nào không đúng. Một phút sau, sắc mặt của nàng thay đổi rất lớn. Cơ hồ ngay cả nụ cười cũng không duy trì được. Vội vàng khoát tay áo với mấy du khách chào hỏi mình. Hoa Linh Đàn một khắc cũng không ngừng rời khỏi cửa lớn vọt trở về phòng làm việc. Bàn làm việc của cô trống rỗng và không có gì. Tầm mắt chuyển một vòng. Cô lập tức quay đầu. Lúc bước chân bước ra khỏi cửa văn phòng, cả người cô liền xuất hiện ở ngoại ô thành phố Nishino. Ngẩng đầu nhìn về phía vườn thực vật. Lúc này hoàng hôn vẫn còn. Có thể nhìn thấy rõ ràng một bóng cây thẳng tắp từ chân trời dựng lên. Đó chính là kiến mộc. Cây này đột nhiên xuất hiện sáng nay. Tất cả du khách nhìn thấy nó đều không hoài nghi cái gì. Chỉ cho rằng vườn thực vật vì phối hợp hoạt động làm chiếu. Chiếu lớn như vậy, hẳn là tốn không ít tiền. Du khách nhiều nhất lại cảm khái một câu. Vườn thực vật thật có tiền. Nhưng mà lúc này trong nháy mắt nhìn thấy cái cây này. Trong lòng Hoa Linh Đàn vẫn quanh quẩn nhàn nhạt bất an bị trong nháy mắt phóng đại gấp 10 lần trăm lần. Chỉ có cô ấy biết tại sao. Vườn thực vật trước kia vẫn bị kết giới do huyền hạnh thiết lập bao phủ. Cũng lấy kiến mộc này trong phạm vi rời khỏi vườn thực vật đều không thể nhìn thấy. Không chỉ ở trung tâm thành phố Nishino nhìn không thấy. Ngay cả bên ngoài vườn thực vật cũng rất khó nhìn thấy. Nhưng bây giờ nó đột nhiên xuất hiện. Chứng tỏ, kết giới xảy ra vấn đề. Cái kết giới kia là do huyền lang thiết lập. Vừa rồi không nhìn thấy huyền lang trong phòng làm việc. Nhiều ngày như vậy huyền hạnh cũng không có tái hiện. Vẫn ở trong bình hoa không có đi ra. Ngày thường cũng sẽ cùng nàng nói chuyện. Thanh âm nghe rất bình thường. Lần trao đổi cuối cùng giữa hai người bọn họ là đêm qua. Chỉ có một câu. Nàng nói hai chữ chúc ngủ ngon. Sau đó liền tu luyện. Huyền hạnh ước chừng trở về một câu chúc ngủ ngon. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoa Linh Đàn lần thứ hai thân hình lóe lên. Nhanh chóng trở lại trong vườn thực vật. Khách du lịch rời khỏi công viên ít hơn nhiều so với trước đây. Hai nhân viên vẫn đứng ở cửa chỉ huy. Những người khác bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị cho công việc. Hoa Linh Đàn ẩn nấp thân hình đứng ở trên đỉnh một thân cây. Hít một hơi. Trong nháy mắt buông thần thức bao phủ toàn bộ vườn thực vật. Đây là lần đầu tiên nàng sau khi hóa liên làm như vậy. Các đại yêu đều cảm ứng được thần thức của nàng. Không biết nàng muốn làm cái gì. Bất quá mọi người cũng chỉ ngẩng đầu nhìn liền cúi đầu. Hoa Linh Đàn tinh tế cảm ứng được vị trí của huyền hạnh. Không, không có ở đâu cả. Hỏi một chút các thực vật trong vườn. Bất kể là đại thụ hay cỏ nhỏ. Tất cả đều chưa từng thấy huyền hạnh xuất hiện. Hoa Linh Đàn mở nhóm ra. Có chút lo lắng hỏi một tiếng. Các ngươi có ai từng thấy qua huyền đường không? Anh ta biến mất rồi. Ma tôn, không cảm nhận được hắn rời đi à, không có. Ta cũng không thấy. Huyền hạnh nguyên bản chính là nơi này tu vi cao nhất. Hắn nếu mà muốn lặng yên không một tiếng động rời đi. Không có bất kỳ người nào có thể cảm ứng được. Nhưng tại sao hắn lại rời đi? Lại có thể đi đâu? Là xảy ra chuyện sao? Tất cả các loại ý tưởng xấu quay cuồng trong đầu. Huyền hạnh có thể phá vỡ không gian. Nếu như hắn rời khỏi địa cầu mình cũng không phát hiện ra được. Hoa Linh Đàn lo lắng hô. Huyền Lang ngươi ở đâu? Có thể trả lời ta không? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hệ thống ngươi có ở đó không? Trong đầu vẫn có thể cùng hắn câu thông ý thức thể cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Các đại yêu có chút kỳ quái hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Kết giới có thể xảy ra vấn đề. Kiến mộc có thể từ bên ngoài nhìn thấy. Huyền Hạnh không thấy đâu. Hoa Linh Đàn vội vàng hồi phục. Ngừng lúc trầm ngâm một chút trả lời. Vậy ta sẽ chữa trị một chút đi. Hắn nói xong. Dưới đất giống như có thứ gì đó đang quay cuồng. Ở nơi nhân loại không nghe được có thanh âm đang ầm ầm vang lên. Lúc ngưng tụ đến, núi còn chưa mở ra. Bởi vậy hắn cũng không có bao phủ qua bên kia. Hao phí một hồi thời gian, hắn liền mang theo mấy ngọn núi phụ cận cùng bao phủ vào. Hắn vừa động, coi như là hoàn toàn phá kết giới Huyền Lang trước đó thiết lập. Chỉ có thể một lần nữa thiết lập. Hoa Linh Đàn chỉ thấy phía trên đỉnh đầu tựa hồ có một vòng hắc vụ đang tiêu tán. Hắc vụ vừa biến mất, liền lập tức có một vòng linh khí giống như thực chất bao phủ lại đây. Đám đại yêu cũng tiến lên hỗ trợ. Ở bốn góc đông nam tây bắc vườn thực vật một lần nữa thêm một tiểu kết giới. Mấy cái kết giới nhỏ này cùng ngưng thời thiết lập tạo thành một đại kết giới phức tạp lại nguy hiểm. Hiện tại lại nhìn từ bên ngoài. Kiến mộc trong nháy mắt biến mất. Đương nhiên, hiện tượng này rơi vào trong mắt con người. Chính là vườn thực vật tát chiếu. Không ai nghi ngờ nơi này đã xảy ra chuyện gì không khoa học. Phảng phất là cảm nhận được sự lo lắng của Hoa Linh Đàn cùng mức độ nghiêm trọng của sự tình. Đám đại yêu không hề lười biếng. Rất nhanh tụ tập bên người nàng. Ngay cả Phạm Vân Hòe cùng Mộc Ảnh cũng tới. Ma Tôn làm sao có thể đột nhiên rời đi? Ngoại trừ nơi này, còn có thể đi đâu? Vấn đề này cũng là Hoa Linh Đàn muốn hỏi. Vì sao phải rời đi? Ngoại trừ nơi này còn có thể đi đâu? Nàng lại một lần nữa rơi vào trong phòng làm việc ngưng thần cảm thụ. Trong khoảng thời gian này tu vi của nàng lúc nào cũng tăng lên. Theo tu vi tăng trưởng, nàng cũng bắt đầu cảm giác được Huyền Hạnh không đúng. Hắn cũng không tốt như nói. Nàng có đôi khi thậm chí cảm thấy mình có thể đánh bại hắn. Điều này là hoàn toàn không thể trong quá khứ. Huyền Hạnh vẫn giống như một ngọn núi lớn đứng ở chỗ này. Là trụ cột nơi này. Bởi vì xảy ra chuyện gì còn có Huyền Hạnh có thể chống đỡ. Hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng bây giờ ngọn núi đã sụp đổ. Hoa Linh Đàn nắm lấy cổ áo Hoàng Cổ vội vàng nói. Người không phải biết tính sao? Giúp ta tính toán hắn ở đâu. Hoàng Cổ trực tiếp móc ra tinh bàn. Tinh mang trên tinh bàn không ngừng chớp động. Đồ án biến ảo không ngừng. Sắc mặt Hoàng Cổ cũng chậm rãi trở nên khó coi. Tề Chi đứng ở phía sau cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau khi mùa hè kết thúc. Bạch nhật rút ngắn. Hoàng hôn nhanh chóng rơi xuống bên kia núi. Hư ảnh của mặt trăng xuất hiện trên bầu trời. Lại là một đêm đen đến. Hoa Linh Đàn hỏi, ngươi tính ra cái gì? Trán Hoàng Cổ bắt đầu chảy mồ hôi. Hắn có chút khó có thể tin nỉ non ra hai chữ. Ma diệt, Hoa Linh Đàn sững sờ tại chỗ như bị sét đánh. Có ý gì? Nói rõ ràng, vậy rốt cuộc là có ý gì? Huyền Hạnh lợi hại như vậy, làm sao có thể chết? Ta không tin, Tề Chi hít một hơi từ phía sau đi ra. Hắn quả thật sẽ chết. Hỗn độn dị thủy quả thật không tồn tại. Hắn vì cứu ngươi, rút ra linh căn của mình. Hiện tại muốn giết chết hắn rất đơn giản. Khả năng chỉ cần một đạo thiên lôi. Hoàng Cổ phun ra một ngụm máu. Tầm mắt còn nhìn chằm chằm vào tinh bàn. Trong miệng hắn lẩm bẩm cái gì nghe không rõ. Nhân viên vườn bách thảo phía dưới đã thu dọn đồ đạc muốn rời đi. Mười mấy người xếp hàng làm thẻ tan tầm. La Bà nhìn một hồi. Liền xoay người đi vào phòng. Bạch Mộng đang đứng ở bàn làm việc thu dọn đồ đạc. La Bà nhìn điện thoại di động. Trong nhóm yên lặng. Hôm nay tựa hồ đặc biệt yên tĩnh. Trong nhóm nói chuyện phiếm còn dừng lại ở giám đốc vườn hỏi Ma Tôn đi đâu. Hắn đến phòng bên cạnh nhìn. Trong phòng làm việc trống rỗng cái gì cũng không có. Tu vi của hắn vẫn là không đủ. không cách nào tham dự vào chuyện của các đại yêu. Thở dài, hắn cầu nguyện lát nữa Ma Tôn không có việc gì. Sau đó đóng cửa phòng làm việc cách vách. Hoa Linh Đàn sau khi nghe được câu nói kia của Tề Chi, liền đem cái vại nho nhỏ kia nắm trong tay. Nước bên trong vẫn rất đục ngầu như trước. Mấy ngày nay nàng đều ở trong vại tu luyện. Nàng muốn sớm khôi phục trí nhớ. Nàng từng hỏi qua Huyền Đường, có muốn cùng nhau xuống tu luyện hay không? Bị Huyền Lang cự tuyệt. Lý do hắn cự tuyệt là mình hiện tại muốn luyện hóa ma khí mấy ngày trước, không thể cùng nàng cùng nhau. Cắn cắn môi, cô nghe thấy mình rất bình tĩnh hỏi, như vậy, còn có biện pháp trả lại linh căn của hắn không? Cho dù là muốn nàng đem Tử Liên linh căn vừa mới có được trả lại cho hắn cũng được. Nàng làm một cái Mạn Đà La bình thường cũng rất tốt. Nàng cũng rất quen với trạng thái kia. Cho dù không có thực lực cường đại cũng không sao cả. Nàng cũng không quan tâm. Nhưng Huyền Lang thì không. Tề Chi lắc đầu. Vô dụng, Hoa Linh Đàn không biết vì sao mình còn có thể tỉnh táo lại. Nàng tiếp tục hỏi, vậy các ngươi có thể cảm ứng được vị trí hiện tại của hắn không? Các đại yêu hướng về phía khắp nơi, tựa hồ đều buông thần thức ra cảm ứng. Thế nhưng bất luận vị trí nào cũng không có. Đến giai đoạn này của bọn họ, cho dù thế giới này đối với tu vi của bọn họ có hạn chế, nhưng dù cho Huyền Lang là đến tinh cầu khác, bọn họ cũng có thể cảm giác được. Nhưng hiện tại người này giống như là biến mất. Tử Thanh ngưng trọng nói, hoàn toàn không cảm ứng được, trừ phi hắn đã không còn ở trên đời này nữa. Hoa Linh Đàn trong nháy mắt có chút sụp đổ nói, không có khả năng, hắn còn chưa chết. Ta biết, Tử Thanh lắc đầu, ta không phải nói hắn đã chết, ý ta là hắn không ở trong giới này. Kim Dịch cũng gật đầu nói, còn có một khả năng chính là khe nứt không gian. Chỉ có nơi đó sẽ không bị chúng ta nhận ra. Làm thế nào để đi qua? Nói cho tôi biết. Hoa Linh Đàn không chút do dự nói. Nhưng ngay khi Kim Dịch muốn trả lời, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ cảm giác kỳ quái. Bầu trời tựa hồ trong nháy mắt bị một cỗ hắc vụ vô hình bao phủ. Ánh trăng vốn còn sáng ngời trong nháy mắt ảm đạm xuống. Đám đại yêu đồng loạt ngẩng đầu. Đồng Thanh nói, không tốt. Hoa Linh Đàn cũng vọt mạnh lên bầu trời. Nàng bất chấp việc mình sử dụng linh lực có thể bị thiên đạo phát hiện hay không, hướng một điểm liền vọt tới. Chỉ thấy trên bầu trời phía trên vườn thực vật xuất hiện từng vết nứt không gian dài một thước. Vô số sương mù màu đen từ trong đó tuôn ra. Những sương mù này trong nháy mắt xuất hiện, liền nhanh chóng hướng cả tinh cầu vây quanh mà đi. Sương mù chìm xuống, thực vật bị hắc vụ lây nhiễm, trong nháy mắt mất đi sinh cơ. Tình hình quá quen thuộc. Đó là Huyền Hạnh. Hoa Linh Đàn cảm giác Huyền Hạnh đang ở trong vết nứt kia. Nàng liều lĩnh muốn vọt vào. Những hắc vụ này cũng sẽ không thương tổn đến nàng, bởi vì Huyền Hạnh sẽ không thương tổn nàng. Nhưng lúc này đây cô lại sai rồi. Khi cách vết nứt còn có khoảng cách, hắc vụ liền có ý thức giống nhau, nhanh chóng quấn lấy cô. Cô cảm giác những hắc vụ này đang nhanh chóng hấp thu sinh khí tức của cô. Huyền Lang, Hoa Linh Đàn hô một tiếng, không có động tĩnh gì cả, hất ra một mảnh hắc vụ. Thế nhưng hắc vụ phảng phất vô cùng vô tận cuồn cuộn không ngừng nhào tới. Hoa Linh Đàn cắn răng, rút châm cái tím trên đầu đưa. Đây là dùng một đoạn tiên thiên linh đằng làm tài liệu. Không chỉ chứa đựng đại lượng sinh khí, còn có thể rót linh lực vào sử dụng vũ khí. Nhưng ngay khi nàng cầm châm chuẩn bị xông vào, người lại bị kéo lại. Là Tử Thanh. Ý thức của hắn rất có thể đã bị bản năng cắn nuốt. Hắn hiện tại đã không phải là Huyền Lang, chỉ là một ma vật có được bản năng diệt thế. Nhìn kìa, Tử Thanh chỉ xuống phía dưới, chỉ thấy toàn bộ tinh cầu đều bị hắc vụ bao phủ. Nàng có thể cảm giác được toàn bộ tinh cầu này tức giận đều đang trôi qua. Nếu như tiếp tục, không chỉ là thực vật, ngay cả người phía trên cũng sẽ toàn bộ diệt vong. Thậm chí còn có chút xương đen đang bay về phía tinh cầu xa xa. Đây có phải là lực lượng diệt thế sao? Hoa Linh Đàn ngẩng đầu nhìn về phía vết nứt. Trong khe nứt đen kịt, Bên trong vẫn phiêu dật hắc vụ như trước. Huyền Hạnh thủy chung không có đi ra. Cho dù hắn muốn hủy diệt thế giới, nàng cũng muốn tận mắt nhìn thấy bản thân hắn xuất hiện. Từ sau khi vết nứt xuất hiện, mặt trăng liền nhanh chóng bị mây đen che khuất. Lúc này những đám mây đen đang lơ lửng phía trên vết nứt. Tiếng sét sấm quen thuộc tụ tập trong tầng mây. Có lẽ, lần này cũng không cách nào tránh né được nữa. Hoa Linh Đàn nhìn Tử Thanh một cái. Cũng không biết lấy khí lực từ đâu ra. Dùng sức đẩy nàng xuống. Thanh tỷ, bảo vệ tốt vườn thực vật. Nơi đó liền nhờ các ngươi. Nói xong, nàng liền nghĩa vô phản cố đâm đầu vào trong vết nứt kia. Hoa Linh Đàn rất ít khi có chiến đấu chính diện giao phong với người khác. Nàng trước kia rất nhỏ am hiểu đánh lén nhất. Cũng học được ẩn nấp. Nhưng lại không có mấy lần chính diện đánh nhau với người khác. Nhưng mà khi nàng vừa nhảy vào trong khe nứt, liền đánh tới một hắc sắc ma thú cực lớn. Ma thú kia so với tiểu thủy cùng tiểu hỏa còn đáng sợ hơn. Một đoàn hỏa diễm màu đen từ trong miệng ma thú phun ra. Hoa Linh Đàn đem linh khí rót vào trong chút gỗ phản kích. Chiều chiều chỉ miễn cưỡng ngăn trở một chút. Lại là một đoàn hỏa diễm nhào tới. Nàng chật vật ở phiến hư không này tránh né. Nhưng sau một khắc, hắc sắc ma thú khổng lồ kia liền chia làm hai. Sau hai lần phân liệt, bốn đầu ma thú đem nàng vây quanh ở trong đó. Hoa Linh Đàn nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Nàng gần đây thực lực tăng lên nhanh hơn nữa. Thời gian cũng quá ngắn. Loại ma thú này một đầu nàng đối phó đều rất cố hết sức. Huống chi là bốn đầu. Thế nhưng nàng còn chưa nhìn thấy Huyền Lang. Cũng không thể chết ở chỗ này. Huyền Lang, trả lời ta a, ngươi rốt cuộc ở đâu? Cái chỗ này truyền không ra thanh âm. Nàng chỉ có thể ở trong đầu hết lần này đến lần khác gọi tên đối phương. Nhưng mà bốn đầu ma thú cũng không cho nàng phân tâm. Lại một lần nữa nhào tới. Ngọn lửa màu đen phô thiên cái địa lại một lần nữa đánh úp. Hoa Linh Đàn dốc hết toàn lực ngăn cản. Nhưng vẫn bị một đoàn hỏa diễm đập trúng. Cảm giác đau đớn từ linh hồn lộ ra làm cho nàng cơ hồ cho rằng mình sắp chết. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh lôi kinh thiên động địa đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Rơi vào cửa khe nứt. Một con ma thú vốn bị chặn ở nơi đó trong nháy mắt cứng đờ. Ba đầu còn lại quay đầu mạnh ra ngoài. Hoa Linh Đàn liều lốc đứng lên. Mạnh mẽ tiếp tục lao vào trong. Nguồn gốc của sương mù đen là ở đó. Thân thể bất tiện, nàng trực tiếp hóa thành nguyên mẫu dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới. Trong thế giới hỗn độn, một cái năm màu đen khổng lồ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hoa Linh Đàn nghĩa không chùn bước đâm vào kèn ánh sáng. Nhưng thực tế không phải là như cô mong đợi. Nàng bị một đạo quang mang ngăn trở. Một cỗ lực lượng đem nàng bắn ra ngoài. Hoa Linh Đàn nằm trên mặt đất. Nửa ngày không đứng lên. Cánh hoa của nàng có chút héo ớt. Vết thương vừa rồi bị ma thú đập trúng cũng không tốt. Nàng xa xa nhìn cái kia nọc ánh sáng. Đang muốn đứng lên. Liền phát hiện dưới thân có chút không đúng. Đây dĩ nhiên là một cái trận pháp. Ở nàng đứng dậy trong nháy mắt trận pháp bị xúc động. Trước mặt chậm rãi ngưng tụ ra một người. Huyền Lang, Hoa Linh Đàn kinh hỉ hô lên. Huyền Hạnh ở trước mặt nàng đứng vững không có tiếp tục tiến lên. Hắn tựa hồ đang nhìn người trước mặt. Lại tựa hồ đang nhìn hư không. Khác với bộ dáng lạnh lùng ngày thường. Hắn thậm chí khẽ mỉm cười một chút. Tha thứ cho ta không có nói lời tạm biệt với ngươi. Còn giấu giếm ngươi một ít chuyện. Nhưng nói vậy ngươi hiện tại đã biết. Hết thảy đều cam tâm tình nguyện. Tôi rất vui được gặp lại anh. Được ở bên anh. Nguyên bản ta không nghĩ tới để ngươi tìm lại chân thân. Nhưng nó vẫn xuất hiện. Thiên ý như thế. Ngay cả ta cũng không ngăn cản được. Sáng nay ta phát hiện mình không thích hợp lắm. Liền xé mở khe nứt không gian đi tới nơi này. Thời gian không nhiều lắm. Nếu như ngươi thật sự đi tới nơi này. Chứng tỏ ta đã bị bản năng khống chế. Ta hạ cho mình một cái cấm chế. Một khi tích lũy ma khí quá nhiều, ta sẽ tự bạo, ở trong không gian khe nứt không ảnh hưởng đến ngoại giới. Nếu không có ta, thiên đạo rất khó phát hiện sự tồn tại của các ngươi. Bạn quản lý vườn thực vật rất tốt. Sau này có rất nhiều người đi cùng bạn. Bạn sẽ không cô đơn nữa. Ta đem thực vật còn lại giấu ở trong vườn. Người có thể đi ra ngoài. Đó vốn là phần thưởng giai đoạn tiếp theo. Hy vọng, người còn có thể thích. Hắn nói xong, bóng người bắt đầu nhạt đi. Hoa Linh Đàn mạnh mẽ đứng lên muốn bắt lấy hắn. Nhưng vào tay trống rỗng cái gì cũng không có. Huyền Lang, Hoa Linh Đàn nằm sấp trên mặt đất hô to. Trong khe nứt không gian này vắng vẻ đáng sợ. Thanh âm của nàng vừa mới ra khỏi miệng đã tiêu tán. Sau khi huyền hạnh biến mất, một thứ rơi xuống đất, nhặt lên nhìn, là một đoạn côn dài dài nửa cánh tay, giống như từ trên đó chém xuống. Hoa Linh Đàn nắm chặt trong tay trong nháy mắt liền hiểu được. Đây là thân cây trên bản thể huyền hạnh, cũng là thứ cuối cùng hắn lưu lại. Chỉ cần huyền hạnh biến mất, tất cả sẽ chấm dứt, địa cầu sẽ không hủy diệt. Thiên kiếp cũng sẽ biến mất. Tất cả mọi người đều có thể an tâm sinh hoạt trên thế giới này. Không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Nhưng trên đời này sẽ không còn ai đứng ở phía sau nhìn cô nữa. Sẽ không bao giờ có người nhìn thấu tâm tư của cô nữa. Xuất hiện khi cô cần nhất. Hoa Linh Đàn ngồi ở khu vực an toàn bị vẽ ra thật lâu thật lâu. Thiên kiếp bên ngoài vẫn ầm ầm bổ không ngừng như trước. Phảng phất muốn xuyên thấu phiến khe nứt này tiến vào. Bốn đầu ma thú dục dịch ở phụ cận. Hoa Linh Đàn nhìn nấm cách đó không xa. Ôm cây thân cây đứng lên. Nàng không muốn để cho huyền hạnh chết. Nhất định còn có biện pháp có thể cứu hắn. Tựa như kiếp trước vậy. Kiếp trước, nhưng kiếp trước nàng rốt cuộc đã làm cái gì? Ôm đầu, Hoa Linh Đàn dốc hết toàn lực ý đồ làm cho mình nhớ tới hết thảy. Cách chương.